Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 434, độc thoại. Không như vậy khuếch đại. Ta chỉ có điều khoảng cách cái cảnh giới kia lại gần rồi một bước. Đến thời điểm ai trước tiên bước vào cái cảnh giới kia, còn chưa có thể mà biết. Ha ha ha, cẩu tiên sinh khiêm tốn. Nếu bàn về cõi đời này có ai có hy vọng nhất bước vào đế cảnh, cái kia nhất định là ngươi. Cẩu tiên sinh thiên phú đủ để kinh diễm vạn cổ. Nếu ngươi cũng không thể bước vào đế cảnh, trên đời còn có ai có thể làm được đây? Vậy cũng tốt, nếu ngươi nói là chính là lạc. Ta hiện tại trở thành lấy đế cảnh bên dưới người số một. Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không một hồi muốn hòa vào Hoa Hạ nhỉ? Ba vị tông chủ, con bà nó, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Đế cảnh là như vậy thật tiến vào. Chúng ta mới vừa lời nói chỉ có điều là muốn thăm dò ý tứ. Nhìn Hoa Hạ còn có mấy người đạt đến ngươi thực lực như vậy. Ngươi chỉ có điều khoảng cách cái cảnh giới kia gần một chút. Đã từng còn có người khoảng cách cái cảnh giới kia chỉ có cách một tia. Có thể chung quy không phải còn chưa tiến vào sao? Ngươi cái không biết xấu hổ, lại còn muốn chiếm đoạt chúng ta. Mỹ cho ngươi. Cẩu Khải Lai lời nói cũng triệt để ngăn chặn ba vị tông chủ miệng. Mấy người giàu dĩ không vui địa ngồi xuống. Cẩu Khải Lai thiết, ngươi cho rằng thả hai cái thơm tho thí cho ta nghe, ta liền sẽ cao hứng không tìm được bác. Nằm mơ đi thôi ngươi. Giữa lúc Cẩu Khải Lai ở trong lòng thầm mắng ba cái kia lão bất tử không có ý tốt lúc, hệ thống âm thanh xuất hiện. Sao vậy? Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Đúng, có một chút việc nhỏ. Ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Ngươi cái kia bạn tốt kết hôn, ta đi theo điểm phần tử, thuận tiện đem ngươi cái kia phân cũng cho. Cẩu Khải Lai, hệ thống ngươi đừng dọa ta. Hắn mới đi bao lâu? Sao vậy liền kết hôn rồi? Hai cái thế giới thời gian tốc độ là không giống nhau. Tên kia vì để cho để bằng hữu tốt của ngươi đuổi tới ngươi, điều chỉnh một hồi hai cái thế giới thời gian so với. Bên kia xu thế nhưng là mạnh đến mức. Rất nha, ngươi cẩn thận đừng bị người ta làm hạ thấp đi. Vấn đề không lớn, từ nhỏ đến lớn hai chúng ta đều là 5 năm mở. Hắn nào có như vậy dễ dàng vượt qua ta. Đúng rồi, ngươi điều một hồi ghi chép nhìn. Ta nghĩ cứu hai tử kia. Cẩu Khải Lai quá khứ cái kia một đoạn ngắn thời gian hình ảnh bị điều đi ra. Hệ thống nhanh chóng xem lướt qua. Sau đó nói rằng, đứa bé này ngươi muốn cứu lời nói e sợ có chút khó nha. Hả, hệ thống ngươi đừng dọa ta. Nàng còn chưa có chết đây. Ngươi sao vậy cũng nói câu nói như thế này. Thiết, cứu sống đương nhiên có thể cứu sống. Muốn xem sao vậy cứu. Lão bà ngươi đều đem cái kia em bé xem là nội định con dâu nuôi từ bé. Phổ thông cứu pháp ngươi có thể thỏa mãn. Cẩu Khải Lai. Cái gì con dâu nuôi từ bé? Nạp Lan Tĩnh còn giống như không mang thai đi. Ngươi còn không biết sao? Đều 3 tháng. Cẩu Khải Lai. Không phải. Tin tức này có chút đột nhiên nha. Ta lập tức không chịu nhận. Này đột nhiên đến nổ tung tin tức để Cẩu Khải Lai có chút tay chân luống cuống. Sau đó hơi thở của hắn lại bắt đầu hỗn loạn. Ba vị tông chủ, đây chính là thế hệ tuổi trẻ thiên tài thể hiện sao? Ngươi là lại nghĩ đến cái gì nha? Cảnh giới của ngươi tại sao lại muốn bắt đầu dâng lên rồi? Chúng ta nói ngươi có thể bước vào đế cảnh. Đó chỉ là nói rồi chơi. Ngươi đừng thật như vậy làm nha. Cho chúng ta lưu con đường sống có được hay không? Bình phục thật tâm tình của chính mình. Cẩu Khải Lai mừng rỡ nói rằng, khặc khặc. Hai từ vấn đề hôn nhân ta không quá am hiểu. Liền giao cho hắn mẹ đi bận tâm. Ta cũng không phải vì ta con dâu tương lai. Chính là đứa nhỏ này khá giống Phương Thính Bạch. Nhất định phải dùng phương pháp tốt nhất tới cứu. Hệ thống, nhà các ngươi là có truyền. Thống sao? Lão bà thứ này thật sự muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Đứa bé kia ba hồn đều mất. Muốn sống hạ xuống có 3 cái biện pháp. Số 1, làm một cái bù đắp đi. Lấy ngươi khả năng hiện giờ làm một ít tốt ba hồn bù đắp đi hỏi đề không lớn. Thế nhưng bù đắp đi chung quy là bù đắp đi. có thiếu hụt. Thứ hai, vậy thì là thâm nhập hoàng tuyền. Chính mình đem ba hồn tìm ra. Cái phương pháp này không chỉ muốn dùng đến Hoa Bỉ Ngạn. Hơn nữa người bên ngoài không giúp đỡ bận bịu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thứ ba, nếu là thâm nhập hoàng tuyền cũng không cách nào tìm về cái kia đánh rơi ba hồn. Vậy cũng chỉ có dựa vào bản thân nàng mọc ra. Cẩu Khải Lai, không phải, ba hồn bảy vía đều có thể chính mình trường sao? Có thể, chỉ có điều muốn một lần nữa ngưng tụ ba hồn cần cơ duyên lớn lao. Hơn nữa, không có cố định phương pháp. Con đường thứ ba đó là khó đi nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Vậy bây giờ sao làm? Cái kia em bé mới một tuổi không tới. Người không thể gọi bản thân nàng đi hoàng tuyền tìm đi. Hơn nữa hiện tại luân hồi đều không mở ra. Phương pháp nhiều chính là muốn ma dùng con trai của ngươi ba hồn cùng nàng cộng hưởng. Hai người đồng sinh cộng tử. Con dâu nuôi từ bé địa vị lập tức ổn thỏa. Cẩu Khải Lai, cái phương pháp này sợ là không được hành nha. Nạp Lan Tĩnh biết rồi sẽ đánh chết ta. Ngoại trừ cái phương pháp này, còn có hắn sao? Có, ngươi đem nàng đưa đi Thượng Quan Mộng nơi nào? Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết phương pháp giải quyết. Cẩu Khải Lai, không phải, ngươi thời điểm nào cũng học được thừa nước đục thả câu nhỉ? Đối với hệ thống thừa nước đục thả câu, Cẩu Khải Lai cũng lười dự định tiếp tục truy hỏi. Ghê gớm, trước tiên làm cái tiện nghi chấp nhận dùng thôi. Chờ hai tử lớn hơn chút nữa lại nghĩ biện pháp khác. Trước tiên đem trước mắt cửa ải khó vượt qua lại nói. Lại trải qua một quãng thời gian phi hành, mọi người rốt cục đi đến Taklamakan sa mạc trung tâm. Nơi này uy thế cực cường. Hơn nữa mỗi một hạt bão cắt cũng như đồng nhất đem lưỡi dao sắc. Cẩu Khải Lai dưới chân yêu thú, cho dù có pháp lực của hắn che chở, cũng không chịu nổi trùng kích cực lớn khí tiệt bỏ mình. Mọi người chậm rãi hạ xuống. Lúc này bọn họ khoảng cách tinh tuyệt cổ thành còn có 100 dặm đường. Được rồi, con đường sau đó nên các ngươi đi rồi. Ta lại nói một lần, này một chuyến lữ trình rất nguy hiểm. Hối hận lời nói hiện tại là có thể rời đi. Nhưng mà đối mặt Cẩu Khải Lai khuyên bảo, cái kia 30 cái thanh niên vẫn như cũ không hề bị lay động. Cẩu Khải Lai bên này đang làm trước trận chiến động viên. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông đồng dạng cũng là như thế. Chỉ thấy ba tên ông lão thỉnh thoảng giao đại đệ tử một chuyện. Đồng thời còn lấy ra một vài thứ cho bọn họ. Những thứ đồ này không cần đoán đều biết. Là thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. 30 tên thanh niên thấy cảnh này. Cũng dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Xem cái gì xem, mau đều không có. Không biết Hoa Hạ hiện tại tài nguyên rất hồi hộp nha. Người ta đó là thượng cổ tông môn, có nội tình, Hoa Hạ cái gì đều không có, gốc gác muốn dựa vào các ngươi đến kiếm, các ngươi hơn 30 người nha, như thế một cái bảo mệnh vật phẩm sẽ đem ta ép khô. Không có, mọi người, khu chết ngươi được rồi, ngươi cái kia quầy bán đồ lặt vặt bên trong thường thường bày một ít kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ. Những thứ đó vừa nhìn chính là bảo bối. Hai ba người bàn giao xong xuôi. Sau đó cái đám này thanh niên liền muốn bước lên hành trình. Trước khi đi, Cẩu Khải Lai nói một câu không thể giải thích được lời nói. Đều xem qua đi. Không kinh nghiệm liền chiếu tiểu thuyết mặt trên học. Còn cái nào có thể học cái nào không thể học. Chính mình nhìn làm. Đối với lời này, mọi người là không quá lý giải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.